Chí Tôn Tiên Đạo, chương 248, 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân phiên duyệt liễu vài ngày, thế mới biết nguyên lai thiên tiên trên cũng là chia làm bất đồng đích cảnh giới đích. Cảnh giới thứ nhất hay là bình thường đích thiên tiên liễu, tại Sivu xem ra, vượt qua thiên kiếp đích thiên tiên mới xem như mại vào tu chân đích cánh cửa, mới có tư cách theo đuổi vô thượng đường lớn, thiên tiên lấy hạ đích người tu chân cùng bình thường đích con người cũng không có quá lớn đích chênh lệch. Người thứ hai cảnh giới là Thái Ất Thật Tiên, này Thái Ất Thật Tiên là đúng thiên đạo có rất sâu đích hiểu rõ, có thể tại nhất định trình độ thượng nhìn thấu kiếp số, thậm chí chứng kiến tương lai đem muốn chuyện đã xảy ra. Tới rồi Thái Ất Thật Tiên cảnh giới sau khi, người tu chân trong cơ thể đích Nguyên Anh sẽ cùng thân thể hợp nhị làm một, đến lúc đó người tu chân chỉ còn lại có thân thể cùng thuần túy đích Nguyên Thần, cho dù thân thể hủy diệt Nguyên Thần cũng có thể trường tồn. Người thứ ba cảnh giới hay là Đại La Kim Tiên, đây là người tu chân theo đuổi đích cực hạn. Đại La Kim Tiên là đúng thiên đạo có thấu triệt đích hiểu rõ tu vi đạt tới khôn cùng bát ngát đích cảnh giới, tới rồi Đại La Kim Tiên cảnh giới sau khi có thể vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng trường tồn. Tam Đại nói Tôn Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo nói Tôn đều là đạt tới liễu Đại La Kim Tiên cảnh giới đích siêu cấp cao thủ. Tiết Lăng Vân thở dài trong lòng, hắn càng phát ra cảm giác được chính mình đích nhỏ bé. Hắn đi tới tiên giới những năm gần đây tiến bộ bay nhanh, mặt ngoài thượng thoạt nhìn đã có được liễu hơn 10.000 năm đích tu vi, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là bình thường đích thiên tiên mà thôi, so với Thái Ất Thật Tiên, Đại La Kim Tiên muốn kém triệu vạn lần. Tiết Lăng Vân lại nghĩ tới liễu trên 9 tầng trời đích cửu thiên huyền nữ hẳn là đã tu luyện tới rồi Thái Ất Thật Tiên đích cảnh giới, thiên đình trung đích rất nhiều lợi hại nhân vật đại khái đều là Thái Ất Thật Tiên đích cảnh giới. Đường từ từ ngoài tu viễn hề. Lúc này giờ phút này Tiết Lăng Vân trong lòng chỉ còn lại có cái này ý nghĩ, đường lớn vô cùng vô tận, hắn còn cần nhận chân cầu tác. Sivu thật kinh thượng vẫn ghi lại đại lượng đích đạo thuật, đại đều là một ít ma đạo đích đạo thuật, trong đó có một đạo thuật gọi là lục soát thiên nhiếp địa, là lợi dụng thần thức dò xét chung quanh tình huống đích đạo thuật, thần thức sở đáo chỗ, gì ẩn giấu đích sự vật đô sẽ bị phát hiện. Nếu như đem lục soát thiên nhiếp địa tu luyện đến mức tận cùng, nhất đọc trong lúc đó liền có thể đem cả tiên giới đích tình huống thu vào trong lòng. Tiết Lăng Vân trong lòng tin vui, hắn lần này đi ra đích một cái chủ yếu mục đích hay là tìm kiếm Ngô Minh, có cái này. Lục soát thiên nhiếp địa, đích đạo thuật tìm kiếm Ngô Minh muốn phương tiện đích hơn nhiều, lập tức hắn liền bắt đầu tu luyện này. Lục soát thiên nhiếp địa, 3 ngày sau khi Tiết Lăng Vân rốt cục đem, lục soát thiên nhiếp địa. Tu luyện thuần thục hắn đích thần thức thả ra, phương viên ngàn dặm trong vòng đều không thể tránh được hắn đích dò xét, trong nháy mắt phương viên ngàn dặm đích tất cả sự vật đô tiến vào liễu hắn đích trong lòng. Tiết Lăng Vân vẫn là ban ngày tìm kiếm Ngô Minh, buổi tối tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đem Bắc Câu Lô Châu Nam Phương bên bờ dài đất cơ bản tìm lần, nhưng là thủy chung không có tìm đánh Ngô Minh đích rơi xuống, lập tức Tiết Lăng Vân bắt đầu chậm rãi xâm nhập Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu càng đi trong đi càng là nguy hiểm, cho dù lấy Tiết Lăng Vân đích tu vi cũng cẩn thận vạn phần, này thiên Tiết Lăng Vân phát hiện băng nguyên trung xuất hiện liễu một tòa núi lớn, lập tức hắn dùng ra. Lục soát thiên nhiếp địa, điều tra núi lớn đích tình huống, một lát sau phát hiện liễu một tia không xong. Này núi lớn thượng dĩ nhiên có vô số đích thi thể, này thi thể tất cả đều là hoang thú đích xem bộ dáng là bị người giết hại liễu. Làm Tiết Lăng Vân kỳ quái chính là, này thi thể toàn thân đích máu đô đã được hấp làm, liền ngay cả trên mặt đất cũng không một tia máu lưu lại. Chẳng lẽ là Ngô Minh làm ra u xíp thật là tốt sư? Ngô Minh tu luyện đích tựa hồ hay là huyết tu đích đạo thuật? Tiết Lăng Vân trong lòng có chút vui vẻ, mừng, lập tức hắn tự mình đi tới núi lớn trong, bắt đầu nhận chân đích quan sát này hoang thú đích thi thể. Này hoang thú đô tử đích tương đương tàn khốc đều là được người nhất chiêu giết chết, Tiết Lăng Vân cẩn thận phân biệt liễu một phen, cũng rốt cuộc khó có thể tìm kiếm đáo khả nghi đích địa phương. Tiết Lăng Vân rời đi núi lớn hướng tới phía trước tiếp tục bay đi, hắn đích thần thức sở tới, chung quanh đích gì tình huống đô khó có thể chạy thoát hắn đích dò xét. Nơi này có rất nhiều lợi hại đích hoang thú, trong đó không hề ít đều là bát kỳ lão tổ cái loại này cấp bậc đích. Tiết Lăng Vân nhìn sau khi âm thầm kinh hãi, khó trách mọi người đem Bắc Câu Lô Châu hình dung đích nguy hiểm vô cùng. Tiết Lăng Vân cũng thường được này lợi hại đích hoang thú phát hiện, cũng may Tiết Lăng Vân có Hắc Huyền Đỉnh nơi tay, phi hành tốc độ cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó liền rời đi liễu địa phương, này hoang thú tới rồi đích lúc Tiết Lăng Vân đã biến mất không thấy. 2 ngày sau khi Tiết Lăng Vân vừa phát giác đến một tia khác thường, tại băng nguyên đích một cái sơn cốc ở chỗ sâu trong tựa hồ mơ hồ có một đạo huyết quang hiện lên, lập tức Tiết Lăng Vân hướng tới cái này sơn cốc bay đi. Trong sơn cốc không có gì khác thường đích địa phương, sơn cốc đích ở chỗ sâu trong cũng nhìn không thấy tới gì kỳ quái chỗ, chỉ là Tiết Lăng Vân có chút cảm nhận được có một tia nhàn nhạt đích lệ khí, hơn nữa đem thần thức thả ra, cũng phát hiện nơi này quả thật chớp động một tia hồng quang. Kỳ quái, này hồng quang cùng Ngô Minh tu luyện đích công pháp cực kỳ tương tự, xem bộ dáng đều là huyết quang, nhưng là vì sao nơi này nhưng không ai chứ? Tiết Lăng Vân trong lòng vây hoặc. Hắn nhìn phía trước đích thạch bích vừa suy tư liễu chỉ chốc lát, đột nhiên rút ra Si Vưu bảo kiếm, hướng tới phía trước đích thạch bích hung hăng đích huy liễu một kiếm. Oanh, một tiếng nổ, trên thạch bích tản mát ra một trận trận mãnh liệt đích huyết quang, phía trước đích trên thạch bích xuất hiện liễu một cái đại động. Hắc hắc, tàng đích xác thật tốt lắm, Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, bây giờ xem ra bên trong cho dù không phải Ngô Minh, khẳng định cũng có khác đích bí mật. Tiết Lăng Vân cũng không vội và vào sơn động, hắn cười lạnh liễu một trận, đột nhiên lấy ra liễu hắc huyền đỉnh hướng tới sơn động bay quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận trận nhàn nhạt đích huy áp theo hắc huyền đỉnh trong tàn mát ra đến, hắc huyền đỉnh một bên phi một bên sái xuất vô số đích màu tím ngọn lửa nhất thời trong sơn động diện thiêu đốt lên đến. Từ từ, bên trong có thanh âm phát ra, Tiết Lăng Vân giờ phút này cũng đã thi triển khai lục soát thiên nhiếp địa đích đạo thuật, hắn đích thần thức cũng đi theo tiến vào liễu sơn động trong, bên trong khắp nơi đều là thi thể, này thi thể cùng nọ ngồi núi lớn trong nhìn thấy đích giống nhau như đúc toàn bộ đều là được hấp làm máu đích thây khô. Giờ phút này này thây khô đều bị thiêu đốt lên đến. Ngô Minh rốt cuộc có ở nhà hay không bên trong chứ? Tiết Lăng Vân nhíu mày, này lục soát thiên nhiếp địa thuật mặc dù lợi hại, nhưng là dùng để tìm tòi tu vi không sai biệt lắm đích đối thủ thì cũng không quá trông nom dùng, nhất là đối phương không cố ý ẩn giấu đích lúc. Lập tức Tiết Lăng Vân liền chuẩn bị tự mình đi vào xem xét. Ha ha ha ha, đang ở lúc này, đột nhiên trong sơn động truyền đến liễu một tiếng cười to, theo cười to thanh chấm dứt, một cái cao lớn đích thân ảnh xuất hiện tại liễu Tiết Lăng Vân đích trước mặt. Cái này cao lớn đích thân ảnh đúng là Ngô Minh, nhưng là hắn nhưng cùng trước kia có thật lớn đích biến hóa. Bây giờ Ngô Minh tóc vì màu trắng biến thành liễu một mảnh màu đỏ, Ngô Minh đích hai mắt cũng biến thành liễu một mảnh màu đỏ, Ngô Minh đích sắc mặt trở nên tái nhợt đích thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Tiết Lăng Vân, ta chỉ biết ngươi cái này nhiệt đồ khẳng định còn có thể đã đến đích. Bất quá ngươi đã đến đích thời gian thật sự là quá đúng thì liễu ngươi như thế nào biết ta bây giờ vừa mới tu luyện thành huyết ma thân thể. Ha ha ha ha, Ngô Minh cười to liễu một tiếng, từng đạo huyết quang theo hắn đích trong thân thể bắn ra, cả sơn cốc tại trong khoảnh khắc tràn ngập liễu vô cùng vô tận đích lệ khí. Ngô Minh đích thân thể cũng đột nhiên trở nên trong suốt, chỉ nghe Ngô Minh cuồng tiếu nói. Ta đã đem vạn linh huyết châu hoàn toàn dung hợp bên trong đích ngàn vạn lần hồn phách đô lấy được ta hấp thu hầu như không còn, hôm nay ta nhất định sẽ đem ngươi cái này nhiệt đồ tỏa cốt dương bụi đích. Trong thiên địa khắp nơi đều là Ngô Minh tản mát ra tới uy áp, lúc này hắn đích thực lực so với mấy tháng trước lợi hại liễu đâu chỉ gấp đôi. Cách chương.